Cái gọi là phối hợp với ngự quỷ quyết sử dụng vạn quỷ phiên cũng là di truyền kế thừa từ luyện khí của ma đạo, nhắc tới vạn quỷ phiên cũng phải nhắc tới thời kỳ viễn cổ, đó là luyện chế tiên thiên linh bảo Minh Vương phiên đại danh đỉnh đỉnh. Tương truyền, cho dù là thời viễn cổ, Minh Vương phiên cũng là thứ khiến cho người sử dụng nổi danh khắp thiên hạ. Đương nhiên, hiện tại cái phiên này đã thất truyền, ngự quỷ quyết hôm nay, vạn quỷ phiên cũng chỉ là một ít bản thiếu truyền lưu tới nay mà thôi, trải qua tìm hiểu sửa chữa mà thành. Nghĩ đến Minh Vương phiên, đương nhiên Lôi Động nghĩ cũng không dám nghĩ. Nhưng mà, một kiện thượng phẩm, hoặc là cực phẩm pháp bảo cấp vạn quỷ phiên, chính là chuyện trước mắt Lôi Động suy nghĩ tới. Vấn đề duy nhất, không giống với cực phẩm pháp khí, thậm chí là đa số cực phẩm linh khí. Bởi vì tài liệu cùng luyện khí sư cao cấp quá khó tìm, mà độ khó khi luyện chế pháp bảo. Cực phẩm pháp bảo có trình độ hy hữu, quả thực nghe mà gợn người. Nguồn truyện, truyện phun, chỉ lấy Âm Sát Tông là tông phái đỉnh cấp của Khang Châu mà nói, đã tích lũy trên vạn năm, cho tới bây giờ, trong hai bàn tay có thể đếm hết. Muốn có được cực phẩm pháp bảo từ trong tông môn, khó như lên trời. Nhưng mà, muốn tìm trong bán đấu giá, đồng dạng là chuyện không thể tưởng tượng. Trong phòng đấu giá, cho dù cực kỳ ngẫu nhiên cũng có bán đấu giá thượng phẩm pháp bảo, nhưng đây đã là chuyện cực hiếm rồi, thường thường sẽ đưa tới vô số tu sĩ kim đan tranh chấp, thậm chí còn có thể đưa tới rất nhiều tu sĩ nguyên anh, đến tham dự tranh đoạt thượng phẩm pháp bảo. Như vậy, tính đi tính lại, cũng chỉ có thể tự luyện chế. Dù sao, các loại tài liệu chân quý, dùng nhiều tiền là có thể đoạt được. Mà bản thân cực phẩm pháp bảo trên thị trường có một ít truyền lưu. Đổi lại ai, sau khi đạt được một kiện cực phẩm pháp bảo cho dù có chết cũng. Gốc truyện audio.com, không lấy ra đổi linh thạch, cách chương.